Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mặt ngoài không gian, thầy chất thành đống. Trải qua mấy chục ngày chiến đấu, trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc hai phe đánh nhau rốt cuộc cũng dừng lại. Rất rõ ràng, lúc trước chủ nhân của ma vực mộ địa, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc sẽ phát sinh tranh chấp, nên hắn tạo ra lực lượng khống chế của hai bên bình đẳng nhau, khiến cho hai phe đều không có ai thắng. Kết quả hòa nhau, lúc này hai phe đều đình chiến. Xem lại thì trận chiến này là do Tiêu Viêm mở ra. Hai phe nhân mã tụ tập lại với nhau. Ở giữa bọn hắn là một cái khe dài, vừa vặn đem hai tộc bọn họ phân biệt ra. Ở trong khe dài này, có một đạo thân ảnh vàng óng dài trăm trượng. Đạo thân ảnh này đương nhiên không có thuộc lực lượng của hai phe, là bản thể của Long Ý biến thành. Lúc này hơi thở của Long Ý từng nhịp khó khăn, nhìn ra được, nhất định là cơ thể đã bị tra tấn không ít, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc đem Long Ý vây vào giữa, thương lượng xử trí nó như thế nào. Một kẻ ngoại lai, không phải chỉ giết một tộc, mà là trắng trợn trực tiếp giết chóc cả hai tộc. Cái này hiển nhiên là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Ở giữa hai tộc, có ba đạo thân ảnh hình người đang đứng. Bọn họ chính là ba nhân vật đứng đầu hai tộc. Trùng tộc Trùng Vương và ma phệ lục huyết trùng, cùng yêu đồng ma xà tộc xà vương ma lệ. Trên không, ba đạo nhân ảnh lơ lửng nhìn xuống Long Ý, thân thể máu me đầm đìa tràn đầy vết thương. Ma lệ mở miệng trước tiên nói, giết hắn đi. Như này cũng tốt, xúc sinh kia giết người của chúng ta nhiều như vậy, hoàn toàn đáng chết. Trùng Vương cũng tán thành. Trùng Vương một thân áo bào đen rơi xuống, không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn thấy được từ hắn toát ra một sự tức giận. Chỉ sợ có thể có hai người kia mới có thể so sánh được. Hai tộc lập tức phát ra từng tiếng gào thét. Một số tộc viên đã có chút không thể chờ đợi. Đối với Long Ý tràn đầy oán khí, thân hình ngọ nguậy liền muốn phóng tới nó. Một vài người tiến lên đầu tiên, rồi kéo theo toàn bộ trùng tộc cùng ma xà tộc cũng bắt đầu tiến tới. Đem nó ăn đi. Trên không trung, Trùng Vương nhẹ nhàng nói mấy chữ. Nhất thời, chung quanh trùng tộc cùng ma xà tộc cùng nhau háo hức tiến lên. Long Ý đối với bọn hắn là loại thuốc bổ không tệ. Cho dù là thực lực không được tăng lên, nhưng nhục thể cũng sẽ có thể được tăng cường rất lớn. Ma xà tộc cùng trùng tộc chen chúc nhau xông vào. Long Ý mệt mỏi chậm rãi nhắm hai con ngươi lại, chờ đợi cái chết đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện trước người Long Ý, tay trái cầm một vật gần giống như cây thước. Đó chính là Tiêu Viêm đang vội vàng từ trong không gian lao đến. Cái tên nhân loại này, tại sao còn chưa chết? Lục huyết trùng, không phải người nói ngươi đã đánh chết hắn hay sao? Hiện tại sao hắn có thể xuất hiện được ở đây? Trùng Vương thân mang hắc bào đứng ở một bên trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự là gặp quỷ. Lục huyết trùng lập tức trở nên ấp a ấp úng. Hiển nhiên, sự thật rằng Tiêu Viêm còn sống, hắn rất khó mà tiếp nhận. Bỗng dưng trước mặt xuất hiện một thân ảnh mà cho rằng đã chết. Đừng nói lục huyết trùng, ngay cả yêu đồng ma xà tộc cùng trùng tộc cũng sẽ đều kinh ngạc không thôi. Với một kích toàn lực thực lực nhị tinh đấu đế của lục huyết trùng ấy vậy mà lại không đủ lấy mạng của một tên nhân loại nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Cách chương